Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1346, chương 1360. Để ngươi kiến thức dưới tinh vị lực lượng, Mạc Thanh Vân gặp thất hoàng tử chạy ra, hắn cũng không có tiếp tục đuổi giết, mà là đem Mạc Tử Dạ đưa vào Ngũ Phương Tiểu Tháp. Thất hoàng tử thối lui về sau, hắn tự biến trở về nguyên hình, sắc mặt nhìn có chút tái nhợt. Xem ra, vừa rồi Mạc Tử Dạ một phen thôn phệ, cho hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Mạc Thanh Vân, đây là ngươi bức ta. Cùng Mạc Thanh Vân một cái giao phong thất bại, thất hoàng tử mặt lộ vẻ biểu tình dữ tợn, đối xung quanh huyết hà chỉ một cái, đi theo, xung quanh huyết dịch tự dần dần tiêu tán. Hiển lộ ra hắn cùng Mạc Thanh Vân thân ảnh, thất hoàng tử thụ thương. Mọi người thấy thất hoàng tử cùng Mạc Thanh Vân dáng vẻ, đều là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, cho là mình nhìn lầm. Dùng thất hoàng tử thực lực cường đại, thế mà còn bị Mạc Thanh Vân bị thương nặng. Đối với xung quanh mọi người ánh mắt khiếp sợ, thất hoàng tử không có làm qua nhiều để ý tới. Chỉ là biểu lộ âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói: bản hoàng tử tuyên bố, ai nếu là đánh chết Mạc Thanh Vân, bản hoàng tử thiếu hắn một cái nhân tình, thất hoàng tử một cái nhân tình. Nghe được thất hoàng tử nghe được lời này, tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi, biểu hiện ra một bộ động tâm bộ dáng. Huyết Hà tộc là thái cổ vạn tộc bảng phía trên cường đại chủng tộc. Thất hoàng tử là huyết hà tộc hoàng tộc tiểu bối, hắn người tình vẫn là rất đáng tiền. Mặc dù Mạc Thanh Vân thực lực cường đại, nhưng bằng vào chúng ta mọi người thực lực, muốn đối phó hắn cũng không phải là rất khó khăn. Không sai, chúng ta nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, một người ói một hớp nước miếng, đều có thể đem Mạc Thanh Vân chết đuối. Nếu có thể để thất hoàng tử ghi nợ ân tình, về sau tại cái này tam đại trong tiên vực sẽ là một cái mạnh mẽ hữu lực bảo hộ. Mọi người đi qua một phen suy nghĩ, bọn hắn đều đã có quyết định, dự định đồng loạt ra tay tru sát Mạc Thanh Vân. Đón lấy, những người này liền là phấn đấu quên mình, thiêu thân lao đầu vào lửa phóng tới Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy mọi người cử động như vậy, thất hoàng tử khóe miệng hiện ra cười lạnh, nói: Mạc Thanh Vân, ngươi cũng dám xuất thủ tổn thương bản hoàng tử. Bản hoàng tử liền để mọi người đưa ngươi phân thây. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bị thành trên ngàn, trăm người vây công, thất hoàng tử lập tức cảm giác được một trận run sợ. Những người này, thực lực yếu nhất đều là tiên đan kỳ. Bọn hắn liên thủ một kích thế nhưng là rất khủng bố. Thất hoàng tử để tay lên ngực tự hỏi, cho dù dùng trước mắt hắn thực lực, không cách nào ngạnh kháng mọi người liên thủ một kích, đều đi ra cho ta. Đối mặt nhiều người như vậy công kích, Mạc Thanh Vân tự nhiên không dám một mình chống lại, vội vàng triệu hoàn yến mỗi bọn người linh hồn biến thành quỷ vật. Đón lấy, vài luồng chân tiên cảnh cường giả khí thế, ngay tại Mạc Thanh Vân bên cạnh xuất hiện. Ngay sau đó, chờ yến ngỗi bọn người linh hồn biến thành quỷ vật, liền thay Mạc Thanh Vân ngăn cản mọi người công kích. Ở trong quá trình này, Mạc Thanh Vân thân thể cực tốc lui lại, trốn tránh mọi người liên thủ một kích. Phanh phanh phanh, từng đạo cổn lôi tiếng vang từ giữa không trung truyền tới. Tại tiếng nổ lớn truyền ra không lâu, một cỗ đủ để cho đại tinh vị cường giả biến sắc phong bạo cực tốc ở giữa không trung hình thành. Phanh phanh phanh, đối mặt cỗ này linh lực kinh khủng phong bạo xung kích, một chút đứng mũi chịu sào người trong nháy mắt bị bá đạo đánh bay ra ngoài. Chỉ chốc lát, những này đánh úp về phía Mạc Thanh Vân mọi người tựu cùng thiên nữ tán hoa đồng dạng, bị bá đạo đánh cho bay ngược trở về. Nhìn xem bị đánh bay trở về mọi người, thất hoàng tử con ngươi co rụt lại, trong lòng sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ. Nếu là hắn đối mặt cỗ này bão táp linh lực, kết quả chỉ sợ cũng sẽ không tốt đi nơi đó. Giờ khắc này, Tại thất hoàng tử sinh lòng khiếp sợ thời điểm, hắn thấy được Mạc Thanh Vân bên cạnh mấy cái quỷ vật. Những này quỷ vật khí thế trên người, mỗi một cái đều đạt tới chân tiên cảnh trình độ. Xem ra là bọn chúng đỡ được mọi người liên thủ một kích. Yến Ngỗi, Bành Lực, Cảnh Giật, đương nhiên, nhất làm cho thất hoàng tử trong lòng khiếp sợ, vẫn là những này quỷ vật dáng vẻ. Thất hoàng tử trong lòng rất không minh bạch, vì cái gì những này quỷ vật dáng vẻ sẽ cùng Yến Ngỗi bọn hắn giống nhau như đúc. Tại thất hoàng tử nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân bên cạnh những cái kia quỷ vật, thân thể bắt đầu một chút xíu làm nhạt, trực chí triệt để biến mất không thấy. Xem ra, vừa rồi bọn chúng ngăn lại mọi người một kích, đã siêu việt bọn chúng tiếp nhận cực hạn. Có này có thể thấy được, vừa rồi mọi người liên thủ một kích, uy thế kinh khủng đến cỡ nào. Nếu là bình thường chân tiên cảnh tiểu tinh vị cường giả, đối mặt mọi người một kích này, sợ rằng sẽ trực tiếp bị đánh thành tro. Thấy mọi người một kích bị đỡ được, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt hí ngược nhìn về phía thất hoàng tử, nói, xem ra, ngươi hẳn là không có chiêu, vậy liền đến phiên ta xuất thủ. Huyết khí cuồng bạo, chiến thần biến, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức thi triển ra hai đại thần thông, đón lấy. Mạc Thanh Vân phát ra khí thế, đảo mắt tựu đạt tới tiên anh kỳ tình trạng, Mạc ảnh vô tung, nhìn thấy chiến lực của mình đạt được tăng lên, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, cực tốc hướng phía thất hoàng tử đánh tới. Mạc Thanh Vân tốc độ cực nhanh, thân thể chớp mắt là đến, đi tới thất hoàng tử trước người, kim xà thiểm quang kích, đi vào thất hoàng tử trước người. Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, trực tiếp hướng thất hoàng tử một kích đâm ra. Mạc Thanh Vân một kích đâm ra, thân thể của hắn tự biến mất, liền khí tức đều biến mất không thấy. Huyết ảnh hóa thân, đối mặt Mạc Thanh Vân cái này một kích, thất hoàng tử không chần chờ chút nào, thân thể lập tức hóa thành huyết thủy trạng thái. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là cầm trong tay phần tiên chiến kích, trực tiếp theo thất hoàng tử trong thân thể xuyên qua. Theo Mạc Thanh Vân xuyên qua thất hoàng tử thân thể, thất hoàng tử thân thể tự chậm rãi hội tụ, lần nữa biến thành hình người bộ dáng. Xem ra thất hoàng tử tại Mạc Thanh Vân dưới một kích này tựa hồ cũng không có bị thương gì. Thật quỷ dị thần thông. Nhìn thấy thất hoàng tử không có thụ thương, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, đối kết quả này thật bất ngờ. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ buông thả biểu lộ, quát, đã mì sợi tích công kích không cách nào làm bị thương ngươi, vậy ta liền thi triển ra đại diện tích công kích, đưa ngươi thân thể oanh thành phi bột, xem ngươi vẫn sẽ hay không không có việc gì. Mạc Thanh Vân, ngươi làm ta sẽ không đánh trả sao? Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, thất hoàng tử biểu lộ dần dần vặn vẹo, phẫn nộ quát, ngoặc kép, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là tinh vị lực lượng, cuồng lan huyết long tinh. Thất hoàng tử lời nói rơi xuống, hắn liền tế ra chính mình tinh vị, đón lấy, một cái tản mát ra long uy tinh vị, tự theo thất hoàng tử thể nội bay ra ngoài, cái này tinh vị bay ra ngoài về sau, liền tản mát ra một cỗ kinh khủng mùi máu tanh thế, mang theo một cỗ kinh khủng long uy. Đây là tầng thứ 5 cuồng lan huyết long tinh, nghĩ không ra thất hoàng tử tinh vị dám là nó. Các ngươi nhìn kỹ một chút, thất hoàng tử tinh vị phẩm cấp tựa như là đạt đến lục phẩm tình trạng. Lục phẩm tinh vị, thất hoàng tử thiên phú tốt mạnh, cùng giai bên trong chỉ sợ khó gặp địch thủ. Nhìn thấy thất hoàng tử lần biểu hiện này, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ chấn kinh, trong lòng đối thất hoàng tử kính sợ không thôi. Bất quá, Mạc Thanh Vân cảm xúc lại là cùng mọi người vừa vặn tương phản. Nhìn thấy thất hoàng tử tế ra tinh vị, dự định mượn nhờ tinh vị lực lượng tác chiến, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, lăng tiếng nói, thất hoàng tử, có được tinh vị người, cũng không phải chỉ có một mình ngươi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đem vô song chiến thần tinh tế ra, hiện ra càng lớn cường đại tinh vị lực lượng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.